Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 29, Hy Lạp. Các ngươi thời gian không nhiều. Thời gian, 22 tháng 12 năm 2012 ở thi đấu trước. Rất nhiều giới bóng đá huyền thoại dồn dập đứng ra dự đoán ai nói sẽ là đang tiến hành Euro quán. Quân, bọn họ ở mỗi ngày phía trước chậm rãi mà nói. Capello đang đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm nói. Tây Ban Nha cùng nước Đức sẽ là đánh vào trận chung kết hai đội bóng. Cứ việc ta vẫn quan tâm nước Anh cùng Italy. Thế nhưng ta không đàm phán luận hai người này quyết đấu. Bởi vì ta cùng nước Anh cầu thủ làm việc với nhau 4 năm. Đoạn trải qua này rất khó quên. Bởi vậy cuộc tranh tài này đối với ta mà nói sẽ phi thường xoắn xuýt. Trở lại đội tuyển Đức. Ta cho rằng chuyện này quả thật là một đài nắm giữ truyền kỳ tinh thần cùng kiên cường ý chí máy vi. Tính, mà Tây Ban Nha thì lại ở đá xuất sắc nhất bóng đá. Có điều ở trên hàng tiền đạo thiếu hụt một cái hướng về Messi như vậy cầu thủ. Nói tóm lại, ta cho rằng này hai đội bóng so với cái khác đội đều mạnh hơn. Trước vô địch World Cup giáo đầu, Lippi đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm nói rằng nước Đức là một nhánh tương đương xuất sắc đội bóng. Trên hàng tiền đạo cung chính là ghi bàn bảo đảm. Chỉ cần dưới chân hắn có bóng là có thể ghi bàn. Lớp không chỉ có cung chính. Binh khí của bọn họ trong kho còn có rất nhiều đáng sợ lợi khí. Ngoại trừ nước Đức, Lippi cũng nhắc tới Tây Ban Nha. Rất nhiều thi đấu 5 giờ rạng sáng mới kết thúc. Ta vẫn không có xem qua hết thảy đội bóng. Có điều ta rất yêu thích Tây Ban Nha. Đương nhiên, còn có Italy. Trước nước Anh giới bóng đá siêu cấp trung phong Sierra đang tiếp thu phóng viên. Phỏng vấn thời điểm nói rằng, tuy rằng ta là người Anh, hy vọng người Anh có thể thu được Euro quán quân. Thế nhưng từ thực tế xuất phát, này chi đội tuyển Anh muốn xem thu được Euro quán quân quả thật có chút khó khăn. Ta càng coi trọng chính là nắm giữ cung chính như vậy siêu cấp trung phong đội tuyển Đức. Bọn họ rất mạnh, ta cho rằng bọn họ sẽ tiến vào trận chung kết, lấy đi cúp quán quân. Đúng, đội tuyển Đức hiện tại đã trở thành đang tiến hành Euro to lớn nhất thắng lợi đứng đầu. Thế nhưng đang đối mặt như vậy đại đứng đầu thời điểm, người Hy Lạp chính mình thì lại là phi thường có lòng tin. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, đội tuyển Hy Lạp huấn luyện viên Santos là nói như vậy. Nước Đức mục tiêu đương nhiên không chỉ là vòng bán kết cùng trận chung kết, là muốn thắng được Euro, mà cũng không phải vẻn vẹn muốn vượt qua vòng bảng. Mỗi cuộc tranh tài đều ở đem hết toàn lực. Đây là tại sao ngày hôm nay sẽ ở này nguyên nhân. Ngày mai gặp làm được tốt nhất. Chúng ta đợi ngày mai khảo nghiệm chân chính. Gặp 100% nỗ lực. Tranh thủ tiến vào vòng bán kết. Ta đương nhiên rõ ràng đội tuyển Đức năng lực. Nhưng thi đấu là 90 phút, thậm chí khả năng là 120 phút. Có thể thấy, Santos cái tên này đối với ngày mai thi đấu còn là vô cùng tin tưởng. Bọn họ sách lược chính là đem so với thi đấu kéo vào penalty đại chiến. Có phóng viên dò hỏi Santos liệu sẽ có kéo dài cùng Nga thi đấu lúc số may. Santos cười nói, ta không biết trả lời như thế nào, bởi vì ta không cách nào quyết định vận khí. Đối với 04 năm trên Euro vận khí, Santos nói, ta đương nhiên hy vọng điều này có thể lần thứ hai phát sinh. Năm 2004 tiến vào cuối cùng trận chung kết. Nói thật ta hy vọng ngày mai gặp đối với có lợi. Hy vọng ngày mai có thể làm được tốt nhất. Santos còn biểu thị, không có huấn luyện viên không muốn thắng được quán quân. Nếu như ta không nghĩ như thế, vậy ta nên không làm huấn luyện viên mà đi câu cá. Ngày mai thi đấu không thể phạm sai lầm. Bởi vì thua bóng sẽ phải về nhà. Ta đương nhiên sẽ không bảo thủ. Huấn luyện viên cũng làm cho đội viên tấn công. Đương nhiên muốn trước tiên làm tốt phòng thủ. Sau đó ở thử nghiệm tấn công. Đây là chàng phi thường trọng yếu thi đấu. Có thể thấy, cái tên này là thật sự rất tin tưởng. Đương nhiên không biết cái tên này tự tin đến tột cùng đến từ nơi nào. Thế nhưng, cái tên này đáng giá đại gia tôn kính. hiệu lực với Bundesliga Schalke 04 đội Hy Lạp tuổi trẻ hậu vệ Kyriakos Papadopoulos đang đối mặt. Tiếp theo phỏng vấn thời điểm nói, cùng đội tuyển Đức lúc giao thủ tuyệt đối không thể xem thường. Hay là ở tại bọn hắn đáy lòng nào đó một góc độ bên trong, bọn họ gặp có chút sợ sệt, sẽ không nhận tài cũng đem vẫn chiến đấu đến cùng. Có thể thấy, cứ việc Kyriakos Papadopoulos mới có mà là tuổi, nhưng hắn chút nào đều không chuột cái này sắp đến cảnh tượng hoành tráng. Trước đây vẫn ở Bundesliga hiệu lực Gekers tự nhiên đối với cầu thủ nước Đức càng quen thuộc. Hắn cũng nói, ta đương nhiên biết đội tuyển Đức rất mạnh mẽ, bọn họ có rất mạnh năng lực. Đối với tới nói nhất định sẽ là chàng phi thường khó khăn thi đấu. Từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện rất tốt, không thể có thư giãn. Thi đấu có thể sẽ đá 120 phút, hy vọng ta có thể đem dâu mép quát cho đội bóng mang đến vận may. Hy Lạp hiện nay gặp phải vấn đề lớn nhất chính là Karagounis thiếu trận. Đang bị hỏi liệu sẽ có tiếp nhận Karagounis làm người đội bóng lãnh tụ lúc, Gekas đáp lại nói, phải nói đội trưởng không thể ra chiến, đối với đội bóng ảnh hưởng rất lớn, nhưng đối với ta và những người khác có hay không muốn trở thành lãnh tụ đều không quan trọng. Cần phải làm là nỗ lực thắng được thi đấu. Đội tuyển Hy Lạp lão đội trưởng Karagounis cùng một bên, vệ Hoác Lai Ga song song tao ngộ ngừng thi đấu xử phạt. Kyriakos Papadopoulos, Sao Pinyardis cùng Torosidi cũng cần phòng ngừa lần thứ hai nhuộm vàng. Bằng không cũng sẽ sau đó chính thức thi đấu bên trong tao ngộ ngừng thi đấu. Cuộc tranh tài này người Hy Lạp phi thường coi trọng, coi như không thể ra trận. Karagounis cũng không hề từ bỏ ý tứ. Hắn hy vọng đội bóng có thể đánh ra trạng thái tốt nhất, tranh thủ thắng được thi đấu, thăng cấp vòng kế tiếp. Đồng thời, dùng trận thắng lợi này đến cung chúc thẻ ra Rani tư sinh nhật vui vẻ. Hy Lạp giữa sân đại tướng Kasouranis ở thứ năm muốn vượt qua chính mình 33 tuổi sinh nhật. Mà này dịch cũng là hắn thứ 90 năm thứ người mặc đội tuyển quốc gia áo đấu ra thi đấu. Người Hy Lạp đương nhiên hy vọng dùng một phen thắng lợi đến chúc mừng cái tên này sinh nhật vui vẻ. Có điều, rất hiển nhiên đội tuyển Đức không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Đội tuyển Đức nhưng là hướng về phía cuối cùng quán quân đạt được. Làm sao có thể ở đây liền ngã xuống cơ chứ? Ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên, lớp đang nói tới vì là trận này tư kết chuẩn bị lúc nói. Đại bản doanh ngay ở Gerdan. Ở đây ba cái cuối tuần cảm giác vẫn rất tốt. Sân bóng cũng không sai. Hiện nay đội bóng không có bất cứ vấn đề gì. Trước đá ba trận vô cùng tốt thi đấu. Đã chuẩn bị kỹ càng đối phó Hy Lạp. Đương nhiên nhất định sẽ là chàng phi thường khó khăn thi đấu. Nhất định phải nắm lấy cơ hội cho đối thủ sự đả kích chí mạng. Đặc biệt trên hàng tiền đạo ba người muốn nhiều chạy. Tăng nhanh thi đấu tiết tấu. Khẳng định có thể tìm được biện pháp. Đội tuyển Đức thế tiến công bóng đá phong cách không có một chút nào thay đổi. Chỉ cần phát huy ra trình độ, cái kia nhất định sẽ thắng lợi. Đương nhiên lớp cũng rõ ràng Hy Lạp đối thủ này cũng dễ dàng đối phó. Hy Lạp để ngừa thủ phản kích tăng trưởng. Bọn họ 04 năm đến hiện tại vẫn là như vậy. Tuyệt đối không thể đánh giá thấp Hy Lạp năng lực. Karagounis là Hy Lạp phi thường trọng yếu cầu thủ. Thế nhưng Hy Lạp cái khác cầu thủ có thể thế thân hắn. Bọn họ rất gặp lợi dụng cơ hội. Phòng thủ cũng làm tốt lắm. Vì lẽ đó muốn chuẩn bị sẵn sàng. Phải biết tấn công có thể thắng được thi đấu. Phòng thủ mới có thể thu được đến quán quân. Lúc trước đội tuyển Đức trên sân huấn luyện, Schweinsteiger, Mesut Ozil mọi người vắng chỗ. Các ký giả đối với này cảm thấy rất hứng thú. Bọn họ lập tức đề hỏi. Đang bị hỏi đến Schweinsteiger vết thương ở chân liệu sẽ có ảnh hưởng thi đấu lúc. Lớp nói rằng, ngày hôm qua hắn không có tham gia huấn luyện. Thế nhưng hắn có lý liệu sư cùng đi tiến hành rồi độc lập huấn luyện. Nhưng hôm nay đã có thể huấn luyện. Ngày mai thi đấu khẳng định có thể ra trận. Hắn cùng Khedira là đội bóng công phòng thủ trôi chảy then chốt. Trước ba cuộc tranh tài bọn họ đều biểu hiện ra thực lực kinh người. Schweinsteiger rất gặp lợi dụng không gian. hơn nữa vĩnh viễn sẽ không bỏ qua. Dựa vào bọn họ ở đây trên xuất sắc tổ chức cùng tinh chuẩn chuyền bóng. Nếu như lợi dụng được điểm này, đội bóng đạt được thắng lợi. Nghe được Schweinsteiger có thể ra trận thời điểm, đến từ Hy Lạp các ký giả dồn dập lắc đầu thở dài. Vận may này vẫn đúng là mẹ kiếp đáng chết a. Neuer ở buổi họp báo tin tức trên nói tới cuộc tranh tài này lúc nói. Hy Lạp phòng thủ tốt vô cùng. Đây là bọn hắn thành công then chốt. Bọn họ cũng có rất mạnh sức chiến đấu. Hơn nữa bọn họ ở trên hàng tiền đạo đồng dạng nắm giữ xuất sắc đạt được tay. Nhất định phải có kiên trì. Hy Lạp có chiến thuật của chính mình. Bọn họ biết đánh truyền xa. Gekas cùng Samaras ở trước sân rất gặp nguy hiểm. Nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Từng hiệu lực với Bundesliga, Gekas không thể nghi ngờ là nước Đức cần thiết phải chú ý cầu thủ. Neuer nói, Gekas là một cái không theo lẽ thường ra bài cầu thủ. Hắn luôn có thể ở thời gian chính xác xuất hiện ở chính xác vị trí. Hơn nữa hắn rất giỏi về lợi dụng cơ hội. Hàng hậu vệ hết thảy đội viên nhất định phải đối với hắn chú ý. Tấn công lúc hàng phòng thủ nhất định phải chú ý hắn. Hắn rất có uy hiếp. Neuer còn nói, muốn chính là phút giải quyết chiến đấu. Nhưng tình huống thế nào đều có khả năng. Penalty cũng có thể, vì là này chuẩn bị, bày ra tốt nhất năng lực. Đang bị hỏi có hay không có nhào penalty bí tịch lúc. Neuer nói, ta cùng thủ môn huấn luyện viên gặp cẩn thận nghiên cứu đối thủ sút gôn quen thuộc. Nhưng penalty không có quy luật có thể nói. Có rất nhiều tình huống phát sinh. Hay là muốn dựa vào cảm giác. Nếu như penalty đại chiến ta hy vọng ta người có thể phát huy ra sắc. Đúng. Không chỉ có người Hy Lạp phương diện có chuẩn bị. Đội tuyển Đức cũng chuẩn bị penalty huấn luyện. Bọn họ thật là không muốn liền như thế bị knock out. Chủ lực của đội Đức tiền đạo cung chính ở lúc trước tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm nói rằng. Này tuyệt đối sẽ không là đang tiến hành thi đấu cuối cùng một cuộc tranh tài. Còn rất xa đường phải đi. Đội tuyển Hy Lạp mà. Các ngươi liền cẩn thận vui đùa một chút. Quý trọng một điểm. Các ngươi thời gian không hơn nhiều. Cung chính cái tên này vẫn là như thế quang a. Hiện trường phóng viên mắt thấy cung chính vẻ mặt đó. Dồn dập bắt đầu cười ha hả. Mà đến từ Hy Lạp các ký giả nhưng là hai mắt phun lửa. Hận không thể đem cung chính cho xé thành tám mảnh. Bản cuộc tranh tài là bảng B đầu tên thân phận ra biên đội tuyển Đức cùng bảng A thứ vị thăng cấp. Đội tuyển Hy Lạp lần thứ 9 chính thức thi đấu giao chiến. Trước đây đội tuyển Đức 5 thắng 3 bình duy trì bất bại ghi chép. Có điều 1980 năm Euro trận chung kết vòng bên trong đội tuyển Hy Lạp ở lấy 0-0 bức hòa trước Tây. Đức đội sau bắt được bản đội ở hạng này thi đấu trong lịch sử cái thứ nhất điểm. Đương nhiên gần nhất hai lần đối chiến thì lại đều là đội tuyển Đức lấy tịnh thắng hai bóng phương. Thức đánh bại đội tuyển Hy Lạp. Chỉ có điều lần gần đây nhất cũng là năm 2001 tháng 3 sự tình. Đội tuyển Đức từ 1990 năm lên ở gần nhất 9 giới. World Cup, Euro trận chung kết vòng. Giải thi đấu chỉ cần vượt qua vòng bảng. Xuất chiến vòng nó cao giai đoạn trận đầu toàn bộ thuận lợi qua ải. Đồng thời tự thi đấu vòng loại bắt đầu đội tuyển Đức ở đang tiến hành Euro đã hào lấy 14 thắng liên. Tiếp, đối mặt mạnh mẽ như vậy đội tuyển Đức, người Hy Lạp cơ hội vẫn đúng là không nhiều. Thế nhưng bóng đá không phải là dùng miệng nói là được. Bóng đá là tròn, hết thảy đều phải đợi so qua mới biết. Chấp pháp bản cuộc tranh tài chính là đến từ Slovenia tổ trọng tài. Trong đó trọng tài chính là 36 tuổi Skumina. Hắn cũng là đang tiến hành Euro 12 vị trọng tài chính bên trong năm thứ 2 nhẹ. Ở đây chiến trước hắn đã thổi phạt Đan Mạch 1-0 thắng Hà Lan. Nước Anh 3-2 đánh bại Thụy Điển hai trận chiến. Trước hai trận thi đấu hắn tổng cộng móc ra 7 tấm thẻ vàng. Cái này trọng tài đặc điểm chính là sẽ ở lúc trước làm đủ bài tập lấy hiểu rõ đá với hai bên đặc điểm. Hai cuộc chiến trước hắn chủ yếu vấn đề một cái là lậu phán nguyên bản thuộc về đội tuyển Hà Lan. Một cái penalty. Ngoài ra đối với đội tuyển Anh Carroll một lần thổi còi sau đá chúng chính mình cùng với động tác khá. lớn sạn mọi người thả quá khứ. Trước đây hắn chưa bao giờ chấp pháp quá nước Đức thành niên đội tuyển quốc gia thi đấu. Nhưng chấp pháp U19 đội tuyển quốc gia cùng U21 đội tuyển quốc gia hai trận chiến đội tuyển Đức đều đại thắng kết cuộc. Xem năm 2005 U19 Euro Đức 3-0 đại thắng Hy Lạp chính là người này chấp pháp. Lúc đó Kiến Công, Müller, Boateng hiện nay đều ở đội bên trong. Chấp pháp Hy Lạp đội tuyển quốc gia chỉ có một lần. Năm 2010 tháng 3 đội tuyển Hy Lạp trận đấu giao hữu 0-2 địch lại Senegal một trận chiến. Cũng là Skoumina chủ thổi. Có điều đáng nhắc tới chính là ở thượng giới Euro đội tuyển Đức cùng Austria thi đấu bên trong. Lớp từng cùng đảm nhiệm trọng tài thứ tư Skoumina phát sinh tranh chấp cũng bởi vậy bị trục xuất. Lên khán đài, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.